Quý ngài định kiến, chương 8, em không hợp tác với anh ta. Góc truyện audio.com, mình thì chỉ được ngồi xe vừa phải, đi ăn tiệm cơm giá cả phải chăng là sao? Quan Lan và Trần Cẩm đi ăn cơm, hôm sau bị người qua đường chụp ảnh đăng lên mạng. Tất nhiên, thiệt ra cũng không phải người qua đường chụp choẹt gì cả. Nếu là người qua đường thật thì chắc chắn là đã thấy bàn họ ngồi ăn có 4 người. Trong đó Quan Lan và Dương Bội Thanh còn là đồng nghiệp chung một công ty. 4 người đàn ông một bàn cơm, người qua đường nhìn vào chỉ thấy là một bữa liên hoan bình thường giữa bạn bè. Thế mà góc nhìn của người qua đường này lại thần thánh hết sức. Trong bức ảnh người này chụp chỉ có 2 người Quan Lan với Trần Cẩm. Cử chỉ thân mật và vẻ mặt mờ ám của 2 người. Từ ngồi chung bàn dùng bữa cho đến ngồi chung xe sang rời đi. Một chùm ảnh này đúng là có thể tưởng tượng ra 10.000 chữ. Đối với việc này, 2 người trong cuộc đều tỏ ra chả quan tâm mấy. Dù sao Quan Lan đã có danh hiệu bên ngoài, nhiều thêm một cái cũng chỉ như thêm con giận, chả có gì phải sợ ngứa cả. Còn với Trần Cẩm, đây chỉ là một xịt căng đan vô hại. Hơn nữa cũng chả liên quan gì đến quy tắc ngầm, y và Quan Lan không chung giới. Muốn ngầm cũng chả có gì để ngầm. Phản ứng của những người có quan hệ lợi ích thì không giống nhau. Nhậm Hiểu Phi, thế mà bảo đóng cửa ở nhà sáng tác. Sao lại chạy ra ngoài xây thêm hậu cung cơ chứ? Anh có bản lĩnh lái Cayenne đi tán giai thì có bản lĩnh đi làm coi. Bao nhiêu năm rời nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh chả lọt vào mắt. Thế mà lại chạy đi theo đuổi một thanh niên giả ngu gây cười trong show truyền hình. Mắt nhìn của sếp khác người quá đó. Dương Bội Thanh, hờn vờ cờ lờ, một người cao to như ông ngồi ngay đối diện bàn ăn mà chúng mày lại đếch trông thấy là sao? Rõ ràng có bức đã chụp đến mặt ông thế mà vẫn cố Photoshop xóa đi. Ăn bữa cơm này đã đắng lòng lắm rồi, không ngờ hôm sau còn đắng lòng thêm nữa. Hờn, Trang Lân phẫn nộ tột cùng, cậu biết Quan Lan đa tình. Không ngờ người này cơ bản là đếch có tình gì luôn. Bên này vừa mới bày mưu với mình, quay về ngựa không dừng vó đã đi dụ dỗ người khác. Anh ta coi mình là gì chứ? Nhân vật có thể chiếm đoạt trong game. Sau khi chiếm được thì ngay cả cất cũng lười cất đã đi chiếm lấy người tiếp theo. Bày mưu cũng bày giống y xì đúc. Bước đầu tiên là mời đi ăn cơm. Xe đưa xe đón, thế thì cũng được đi. Tại sao đón Trần Cẩm là Cayenne, còn đón mình lại là Q5 chứ? Cái này mà cũng phân chia ra 3-7 loại cơ à? Mình thì chỉ được ngồi xe vừa phải, đi ăn tiệm cơm giá cả phải chăng là sao? Dưới cơn phẫn nộ, Trang Lân hoàn toàn không phát hiện ra mình nổi giận có gì đấy sai sai. Hơn nữa vẻ mặt dịu dàng này, ánh mắt mờ ám đấy, cử chỉ thân mật kia. Rõ ràng không hề xuất hiện trước mặt mình, có nghĩa là ở trước mặt mình Quan Lan chỉ dùng có 3 thành công lực. Miễn bàn đến việc anh có thành công tóm được mình hay không, tất nhiên làm sao anh có thể thành công cho được. Nhưng mà cứ nghĩ Quan Lan cảm thấy chỉ dùng 3 thành công lực là có thể tóm được mình. Thì giận ơi là giận, cơn giận của cậu đã xuất hiện sai lệch nghiêm trọng, cậu giận Quan Lan không coi trọng mình. Mà bản thân cậu không hề hay biết, Quan Lan hoàn toàn không biết drama kịch liệt trong lòng Trang Lân. Anh đi làm, việc đầu tiên là giao cho Nhậm Hiểu Phi soạn thảo hợp đồng cho Trang Lân ký. Nhậm Hiểu Phi, anh đóng cửa sáng tác 2 ngày đã đi trêu ghẹo bao nhiêu người thế hả? Quá trình dụ người bao giờ cũng như vậy, bên này anh và bản thân ca sĩ lén lút hẹn nhau. Âm thầm trao đổi, giải quyết ca sĩ xong thì đến lượt quản lý. Nghệ sĩ nhà mình đã thất thủ, bình thường quản lý cũng hết cách. Đến khi công ty biết thì ván đã đóng thuyền. Không thể cứu vãn, có thể thỏa thuận trong hòa bình là tốt nhất. Còn không thì 2 công ty đành phải lôi nhau ra tòa. Quan Lan hẹn gặp quản lý của Trang Lân. Thật ra bàn bạc với quản lý dễ hơn với ca sĩ nhiều. Nhất là với địa vị hiện tại của Quan Lan trong giới. Quản lý ca sĩ mà gặp anh thì muốn nịnh nọt nhiều lắm. Cười tươi khách sáo, kiểu gì cũng thoải mái hơn Trang Lân cứng đầu nào kia. Cô Tề Phi quản lý của Trang Lân,